Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Miểu Sát Quỷ Binh Cấp Lệ Quỷ. Ban đêm, trăng sáng nhô lên cao, quần tinh sáng chói, thật giống như hoa tươi, tranh nhau khoe sắc, cái không chịu thua, Tĩnh Hải thành phố Lạn Vĩ Lâu bên cạnh. Hướng chặn đường quỷ đi đến Lâm Long nghe được Châu Bàn Tử đánh giá thấp âm thanh mãnh liệt dừng lại. Nhịn không được mở miệng nói, người ta làm chuyện tốt giúp người, ai có thể đến giúp nó? Nó không có trách nhiệm giúp người, cũng tỉ như vừa rồi, nó hoàn toàn khả dĩ làm bộ không phát hiện, đã nó giúp chúng ta có cái kia năng lực, tự nhiên muốn giúp nó, mặc kệ là người hay quỷ. Làm việc phải đúng đấy khởi lương tâm của mình, như bằng không thì sớm muộn hội biến thành tà đạo, đến lúc đó đừng trách ta thủ hạ vô tình. Châu Bàn Tử bị hù khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian nói ra, đúng đúng, lão đại ta sai rồi còn không được à. Lâm Long không có để ý tới hắn, mà là xuất ra một đống quỷ bùn ăn, sau đó nói cho chặn đường quỷ nói mình tiễn đưa nó đi đầu thai. Chặn đường quỷ chỉ là tiểu quỷ, sẽ không tiếng người, nó nha nha ô ô nói với Lâm Long lấy cái gì. Sau đó quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cảm kích tiền chiết khấu. Thấy như vậy một màn, Châu Bàn Tử trong nội tâm có chút phiền muộn. Tiểu Long nói rất đúng, người phải hiểu được hồi báo. Một bên Trương Vũ Phi vỗ vỗ Châu Bàn Tử bả vai. Lão nhị, chớ suy nghĩ quá nhiều. Làm tốt chính mình là được. Hiện tại làm bọn chúng ta đây cùng người bình thường không giống với lúc trước. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lão đại sở dĩ như vậy nghiêm khắc, cũng sợ chúng ta ngộ nhập tà đồ. Phốc, đúng lúc này, Châu Kiệt nhịn không được bật cười âm thanh. Ngươi cười cái gì? Châu Bàn Tử hỏi. Lão nhị phốc ha ha, ngươi để cho ta nghĩ tới tiểu đệ đệ của mình, ta nhổ vào. Ngươi mới được là lão nhị, lão tứ, về sau không cho phép bảo ta lão nhị, muốn gọi nhị ca, bằng không thì ca ca ta một cái pháp thuật giết chết ngươi. Tốt rồi, các ngươi đừng cãi, chúng ta vào đi thôi. Đúng lúc này, Lâm Long cất bước chặn đường quỷ, đi vào ba người trước người nói ra, ba người nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lâm Long phía sau cái mông. Lạn Vĩ Lâu chiếm diện tích 1.000 nhiều m bình phương mét vuông. Tổng cộng chỉ có 3 tầng nửa, còn có nửa tầng không có tu kiến mà bắt đầu. Bởi vì một việc bất đắc dĩ không đình công, cái này dừng lại tự là vài thập niên, lâu còn bảo trì vài thập niên trước kiến trúc phong cách. Trước kia không thể không người nghĩ ra tư trùng kiến, nhưng không biết vì cái gì. Cuối cùng đều không giải quyết được gì. Tại tăng thêm tại đây chỉ là Tĩnh Hải thành phố một cái biên giới thị trấn nhỏ. Người lưu lượng cũng không lớn. Cũng tựu không người hỏi thăm. Bốn người leo tường tiến vào Lạn Vĩ Lâu. Bởi vì là trước kia kiến. Tường vây thượng cũng không có giống như bây giờ khảm nạm lấy thủy tinh. Vừa tiến vào Lạn Vĩ Lâu. Đập vào mắt tất cả đều là rách dưới mộc khối. Còn có gì dấu vết, tích, loạn lổ sắt thép, phòng ốc nơi hẻo lánh cũng treo đầy chi chu, trên mặt đất phủ kín dày đặc cho bụi, đi một bước đều có thể ấn ra một cái dấu chân. Cúi đầu xem xét, có thể chứng kiến rất nhiều con chuột cùng tiểu động vật dấu chân. Tại đây không có người tiến đến, là chúng rất tốt nơi ẩn núp. Lão đại, quỷ binh cấp lệ quỷ ở đâu? Đi theo Lâm Long phía sau cái mông Châu Bàn Tử hỏi. Đừng nóng vội, ta dùng la bàn nhìn xem. Lâm Long xuất ra tầm long điểm huyệt bàn. Tay trái rất nhanh ở phía trên kết ấn. Trong miệng niệm động chu ngữ. Lập tức tự chứng kiến tầm long điểm huyệt bàn thượng kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Cuối cùng chỉ ở bên trái. Thời gian một cái nháy mắt lại chỉ vào bên phải. Sau đó lại là phía trước. Ai nha, thằng này tại theo chúng ta chơi chơi trốn tìm. Bà nội nó, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Lâm Long vừa dứt lời, Tầm Long điểm huyệt bàn thượng kim đồng hồ tựu chỉ vào chính phía trước. Lâm Long chần chờ một lát, gặp kim đồng hồ không hề lộn xộn sau tựu căn cứ kim đồng hồ phương hướng tiến lên. Chính phía trước là Lạn Vĩ lâu cửa vào, bốn người đi theo kim đồng hồ chỉ dẫn, đi vào nơi thang lầu, ở trên lầu, đi thẳng tới lầu ba nửa. Lầu này toàn bộ là do cục gạch xây dựng, tầng này cục gạch đều đã làm xong, có 3 mét rất cao, còn kém đỉnh đầu không có ngược lại bê tông, nằm rãnh, đây quả thực là một cái mê cung a hát. Châu Kiệt nói ra, theo sát ta. Lâm Long nhìn Tầm Long điểm huyệt bàn kim đồng hồ, quay đầu hướng ba người nói ra. Ba người cứ như vậy đi theo Lâm Long tại đây phảng phất mê cung giống như được tầng thứ tư đổi tới. Đổi lui, ngưng. Đúng lúc này, Lâm Long dừng bước lại, nhặt lên trên mặt đất một cái bị cái gì đó cắn quay đầu. Vẫn còn dãy dụa con chuột, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cái con kia lệ quỷ biết đạo chúng ta tới rồi. Các ngươi cẩn thận chút, nó khả năng muốn đối với chúng ta động thủ. Nói xong, Lâm Long tay trái vung lên, kim tiền kiếm xuất hiện, sau đó nhìn kim đồng hồ phương hướng mặt mũi tràn đầy cảnh giác đi đến. Cũng chỉ có Lâm Long dám như vậy nghênh ngang đối phó loại này cùng chính mình cảnh giới đồng dạng. Lệ quỷ, những người khác đối phó mà nói đều chuyện quan trọng trước không tốt trận pháp, hoặc là khai mở tốt đàn, gió nhẹ điều hưu. Bốn phía giống như chết yên tĩnh. Cái này còn lại bốn người đi đường thanh âm. Nếu là lúc trước Trương Vũ Phi ba người khẳng định bị hù ôm lấy Lâm Long rồi. Hiện tại ba người không biết là dọa người, chỉ là có chút tâm thần bất định. Vừa nghĩ tới Lâm Long đem lệ quỷ thu nên bọn hắn ra tay, bọn hắn tựu có chút khẩn trương. Lần thứ nhất đều rất khẩn trương, hơn nữa kinh nghiệm chưa đủ, còn chưa bắt đầu tự phát triển mạnh mẽ. Hãy bớt xàm ngôn đi. Lâm Long bốn người đi theo kim đồng hồ chỉ dẫn bảy ngoặt tám ngoặt. Nếu không phải sợ lệ quỷ đánh lén ba người, Lâm Long đã sớm bước nhanh đuổi theo mau rồi. Nơi nào sẽ phiền toái như vậy đi theo người ta phía sau cái mông. Cái này lệ quỷ cũng thế, sớm muộn gì đều muốn ra tay, làm gì như vậy vòng quanh. Trực tiếp xông lên tự là làm a hát. Khả năng lệ quỷ đã nghe được Lâm Long tiếng lòng, tại bốn người chuyển biến thời điểm thấy được lệ quỷ chân thân là nam quỷ, mặt xanh nanh vàng, toàn thân gân xanh bảo cổ, một tay nắm bắt một cái lớn con chuột. Nó chứng kiến Lâm Long bốn người, hai tay hung hăng sờ CKIT một tiếng. Con chuột phía sau cái mông lập tức lộ ra ngũ tạng lục phủ, cực độ huyết tinh, đem Trương Vũ Phi ba người bị hù trong nội tâm thẳng sợ hãi. Cạc cạc cạc, rất lâu không ai dám đi vào nơi này rồi. Không nghĩ tới lần này còn tiến đến bốn cái tiểu đạo sĩ. Chỉ cần ăn hết các ngươi, ta nhất định có thể đột phá đến quỷ vương. Lệ quỷ nhìn xem Lâm Long bốn người cười quái gì, thật giống như đang nhìn mỹ thực tổng quát, nói xong còn liếm liếm bờ môi. Đã đến quỷ binh cấp bậc, đã có thể nói tiếng người, dù cho không ăn quỷ bùn Lâm Long bọn hắn cũng có thể cùng nó trao đổi. Chết, Lâm Long khó được cùng nó nói nhảm, thực lực kích phát, giơ kiếm đón đầu đau nhức bổ, một kiếm điệp ra một kiếm, kiếm kiếm chất chồng, uy lực trong lúc đó tăng lên. Phốc phốc, một tiếng, lệ quỷ lập tức bị chém thành hai khúc. Lâm Long tại sử xuất huyền phong chỉ, liên tiếp điểm ra 20 lần. Tại điểm ra 5 lần thời điểm lệ quỷ tự hồn phi phách tán. Còn lại 15 lần trực tiếp đánh vào trên vách tường. Liên tiếp xuyên thủng 8 vách tường tường. Cuối cùng tại đệ cửu vách tường trên tường lưu lại một tiểu hình hố. Đến chết lệ quỷ đều không có kịp phản ứng, nó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó sẽ không có sau đó. Ha ha, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Vừa rồi chỉ là thử xem đào mộc kiếm có thể hay không điệp ra. Không nghĩ tới thật đúng là khả dĩ. Nếu ta song kiếm điệp ra, chẳng phải là trực tiếp miểu sát quỷ vương. Lâm Long mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hắn cảm giác giết Huy Chính Văn giết đúng rồi. Bằng không thì không có khả năng học được vũ kỹ. Cũng sẽ không lợi hại như vậy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.